Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 763, Tam Sinh Chi Ảnh. Đây chính là chúng ta mục tiêu Lý Cầu Tiên. Tà Không Đại Tôn Chủ ánh mắt rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân. Trong thần sắc tràn đầy bình tĩnh, thong dong, một vị đem hỗn độn vô cực thân tu luyện đại thành tôn giả. Ha ha, đã Tà Không Đại Tôn Chủ ở đây, ta liền không bêu xấu, ở bên cho Đại Tôn Chủ lược trận là đủ. A Môn Tôn Chủ mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt nói, Tà Không Đại Tôn Chủ khẽ gật đầu, cũng không khiêm tốn, một bước hư đạp, đi tới Lý Cầu Tiên trước người, mà tại hắn đi vào Lý Cầu Tiên trước người sát na. Một loại phảng phất trực diện chí tôn, đem tự thân nắm giữ lực lượng pháp tắc toàn bộ tước đoạt cảm giác xông lên đầu. Nguyên thần ký thác hư không, đại thống nhất lực trường, Lý Cầu Tiên cảm thụ được Tà Không Đại Tôn Chủ trên thân cái kia cỗ đem phương viên số 10 cây. Số hư không lực lượng pháp tắc hoàn toàn trưởng khống thần dị chi lực. Lập tức nói một tiếng, cảnh giới của ngươi đã đạt tới chí tôn cấp độ, lĩnh ngộ đại thống nhất cảnh giới huyền ảo. Vấn đề duy nhất chính là chưa triệt để đem đại thống nhất lập trường cùng tự thân tinh khí thần hòa làm một thể, chân chính đạt tới hóa thân như vũ trụ vĩ đại cảnh giới. Có chút kiến thức, Tà Không Tôn Chủ nói. Một tiếng, chí tôn cùng tôn giả khác biệt lớn nhất trừ tự thân cường đại bên ngoài, còn có chính là đối với chí tôn trở xuống người tu luyện quy tắc lực lượng tước đoạt. Không có pháp tắc lực lượng tăng phúc, tôn giả tại chí tôn trước mặt cơ hồ bị đánh rơi thành bất hủ. Cho dù hàng trăm hàng ngàn tôn giả cùng nhau tiến lên, cũng khó khăn có thể chí tôn một hiệp chi địch. Ta nắm giữ đại thống nhất trận, một loại nào đó phương diện bên trên đồng đẳng với chí tôn. Cho dù cùng chân chính chí tôn quyết đấu cũng không còn là không có chút nào bất luận cái gì sức phản kháng. Dưới loại tình huống này, ngươi cùng ta đối kháng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Ta vốn muốn cho ngươi vươn cổ tự sát, bất quá ta đối với ngươi hỗn độn vô cực thân có chút hứng thú. Cho nên, đến, đưa ngươi hỗn độn vô cực thân kích phát đến cực hạn. Nhìn ngươi đến tột cùng có thể đỡ nổi ta mấy kiếm, để ta bị đánh không hoàn thủ. Lý Cầu Tiên nhìn xem vị này Tà Không Đại Tôn Chủ, không khỏi có chút im lặng. Nếu như Tà Không Tôn Chủ chính là chân chính chí tôn, hắn tất nhiên là không dám có bất kỳ chần chờ xoay người rời đi. Có thể một vị tôn chủ, cho dù là Tân Hỏa Thánh Điện đứng hàng thứ tư, Tinh Không Tôn Chủ bảng đứng hàng thứ 39 vô địch tồn tại, bằng tồn tại chân lý, vĩnh hằng hồng lô, hỗn độn vô cực thân các loại thủ đoạn, hắn thoát thân mà ra xác suất đều vượt qua 9 thành. Ta thủ đoạn mạnh nhất không phải hỗn độn vô cực thân, mà là một môn quyền thuật. Ngươi nếu là thật sự có đảm lượng muốn kiến thức ta thủ đoạn mạnh nhất, để ta đánh một vạn quyền. Một vạn quyền sau ngươi nếu có thể bất tử, lại để cho ngươi kiến thức ta hỗn độn vô cực thân không muộn. Lý Cầu Tiên nói. Tà Không Tôn Chủ nghe được Lý Cầu Tiên lời nói hơi sững sờ, ngay sau đó lại là yên lặng cười một tiếng. Ta để ngươi tiếp ta mấy kiếm, chỉ là đối ngươi tuyên cáo mà thôi. Về phần ngươi có nghe hay không, cũng không trọng yếu, bởi vì ngươi không nghe liền chết. Nói vừa xong, Tà Không Tôn Chủ trực tiếp xuất kiếm, một kiếm ra, trong hư không pháp tắc tránh lui. Tại mũi kiếm của hắn trước, tất cả pháp tắc bị chảm diệt thành tuyệt đối chân không. Mũi kiếm chỗ hướng, vạn vật chôn vùi, không có bất kỳ cái gì lực lượng có khả năng sống sót. Mà lại, theo pháp tắc tiêu tán, đạo kiếm khí này thật giống như bay ra tầng khí quyển máy bay chiến đấu. Tốc độ vượt xa tôn giả tưởng tượng, dù là tinh thông tốc độ thần ảnh tôn chủ chém ra kiếm thuật tốc độ so với Tà Không Tôn Chủ đến cũng phải chậm hơn một bậc. Cơ hồ tại Tà Không Tôn chủ xuất kiếm lúc, kiếm của hắn tựa hồ đã vượt qua hư không, chém trúng Lý Cầu Tiên. Chí Tôn kiếm thuật Trảm Không 13 kiếm, Tà Không Tôn chủ Trảm Không 13 kiếm. Đây là một môn trừ đại tôn chủ bên ngoài. Bình thường tôn chủ ngay cả một kiếm đều không tiếp nổi tuyệt thế kiếm thuật. Cũng không phải là môn kiếm thuật này mạnh bao nhiêu, mà là hắn quá nhanh, phối hợp Tà Không Tôn chủ tu thành vô thượng chiến pháp. Nhanh đến căn bản sẽ không cho người phản ứng cơ hội. A Môn tôn chủ trong mắt mang theo một tia sợ hãi thán phục, mà Thần Quang tôn giả, Nguyên Vũ tôn giả cùng đồng dạng đứng hàng tại tôn chủ hàng ngũ Thiên Bằng tôn chủ thì là đồng tử đột nhiên co rụt lại. Thiên Bằng tôn chủ còn tốt một chút, ngầm trộm nghe nói qua Tà Không tôn chủ đại danh, đối với sự cường đại của hắn hơi có chút lý giải. Có thể Thần Quang tôn giả, Nguyên Vũ tôn giả hai người lại là ngay cả chuyện gì xảy ra đều không rõ ràng. Chỉ thấy Tà Không tôn chủ xuất kiếm, sau một khắc kiếm của hắn đã vượt qua hư không, chém trúng Lý Cầu Tiên thân thể, nương theo lấy một trận pháp thì gợn sóng điên cuồng bạo tán. Lý Cầu Tiên thân hình đã giống như bị một tòa nguy nga thần sơn hung hăng va chạm, giống như đạn pháo bình thường bay ra ngoài, ở trên người hắn càng là tràn ra một đạo huyết quang. Ô, không hổ là vô thượng chiến, trong cơ thể đều được xưng tụng thượng phẩm hỗn độn vô cực thân. Ta một kiếm này lực lượng ít nhất bị người hỗn độn vô cực thân lực lượng triệt tiêu chín thành. Cứ việc cuối cùng phá khai trừ người hỗn độn vô cực thân, nhưng cuối cùng chém trúng thân thể của ngươi lúc cũng đã chỉ có thể đối với ngươi tạo thành vết thương nhẹ. Tà Không tôn chủ nhìn xem bay ra ngoài Lý Cầu Tiên, trên mặt vẫn là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Bất quá, ta vừa rồi chỉ là dùng một thanh phổ thông tuyệt phẩm thần binh chém ra một đạo kiếm khí mà thôi. Nếu là ta động dùng ta thành danh thần binh Toái Hư Kiếm, ngươi như thế nào ngăn cản? Đang khi nói chuyện, Tà Không tôn chủ trên tay lúc trước chém ra một đạo mũi kiếm chuôi này tuyệt phẩm cấp hư giới thần binh biến mất, ra hiện tại trên tay hắn là một thanh phong mang tất lộ thần kiếm. Một thanh, ẩn ẩn mang cho Lý Cầu Tiên chí mạng uy hiếp tuyệt thế thần kiếm. Toái Hư Kiếm, chuẩn chí tôn thần khí cấp hư giới thần binh. A Môn tôn chủ khen một tiếng. Tà Không tôn chủ dùng phổ thông tuyệt phẩm thần binh đều có thể đem Lý Cầu Tiên kích thương. Trước mắt vận dụng Toái Hư Kiếm, bằng chuẩn chí tôn thần khí cấp thần binh sắc bén, dễ như trở bàn tay liền có thể đem hắn chém thành trọng thương. Chỉ cần mấy kiếm, liền có thể đem triệt để đánh chết. Thắng bại, không có huyền niệm. Một bên Thiên Bằng tôn chủ nhìn xem hoàn toàn nắm trong tay thế cục Tà Không tôn chủ, trong miệng cũng là hít một tiếng. Cái này Lý Cầu Tiên tại mới vừa rồi cùng chúng ta chém giết lúc là bực nào không ai bì nổi. Kết quả hiện tại, tại Tà Không tôn chủ trước mặt ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có. Tà Không tôn chủ nghĩ muốn giết hắn, đơn giản là mấy kiếm vấn đề. Mà hắn cho dù là dốc hết tất cả thủ đoạn phản kích cũng không làm gì được Tà Không tôn chủ nửa phần. Đây chính là chênh lệch. Chết chắc, Lý Cầu Tiên người này thế mà phách lối đến chúng ta Tân Hỏa Thánh Điện tới. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn sẽ vì hắn càn rỡ trả giá đắt. Nguyên Vũ tôn giả, Thần Quang tôn giả tại thoáng thở dài một hơi về sau, trong giọng nói mang theo một tia oán hận nói, mà ở thời điểm này, Tà Không tôn chủ đã lại lần nữa xuất kiếm, đồng dạng là chí tôn kiếm thuật Trảm Không 13 kiếm. Nhanh đến cơ hồ không cho người ta phản kháng tốc độ. Cùng đối với pháp tắc lực lượng tuyệt đối trưởng khống, khiến cho hắn tại xuất kiếm thời khắc, Lý Cầu Tiên đã lại lần nữa bay ra ngoài. Cho dù có hỗn độn vô cực thân làm phòng ngự, nhưng tại chuẩn thần khí cấp hư giới thần binh chém giết dưới, trên thân vẫn bắn ra một đạo kim sắc huyết quang, hung hăng rơi đập thân hình càng đem đại địa ném ra một cái hố to. Phảng phất một viên cửu thiên chi thượng rơi xuống phía dưới lưu tinh. Bất quá rơi xuống trong bụi đất Lý Cầu Tiên cơ hồ không chút đình trệ. Thân hình đã đột nhiên phóng lên tận trời. Sau một khắc, ẩn chứa lăng lệ mũi kiếm quyền kình đã đánh nổ hư không. Âm mang mà tới, đem tà không tôn chủ chỗ cái kia phiến phạm vi hết thảy bao trùm. Ô, loại này tựa hồ hoàn toàn khóa lại mục tiêu, khiến người không chỗ che thân cảm giác ngược lại là thú vị. Đáng tiếc, vô dụng, tà không tôn chủ chỗ hư không một trận oanh minh. Lý Cầu Tiên đánh đi ra quyền kình bên trên tất cả lực lượng pháp tác đang đến gần bên cạnh hắn mấy. Cây số phạm vi bị hết thảy loại trừ. Tước đoạt, 10 thành uy lực quyền kình còn lại không đến 6 thành. Mà bản thân hắn thì là thiểm điện xuất kiếm. Một kiếm chém vỡ Lý Cầu Tiên oanh kích mà tới quyền kình. Tại hắn chém vỡ Lý Cầu Tiên quyền kình lúc, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Hắn kiếm thứ hai đã xé rách hư không, xuyên thủng Lý Cầu Tiên hỗn độn vô cực thân, mang theo một chỗ kim sắc huyết quang vẩy xuống trời cao. Bình thường đại tôn chủ đơn giản là đem tự thân năng lực tu tới viên mãn không có bất kỳ cái gì. Nhược điểm mà thôi, có thể xếp hạng trước 100 đại tôn chủ tại tự thân lực lượng tu luyện đến hỗn nguyên hoàn. Mỹ sau khi... Càng có một phương nào mặt đột phá tôn giả có khả năng có cực hạn. Chỉ có phù hợp cái này một yêu cầu mới có hy vọng giết vào tinh không tôn chủ bảng trước 100. Mà ta, đột phá tôn giả cực hạn, liền là cùng cấp với cảnh giới trí tôn đại thống nhất trận cùng tốc độ của ta. Trảm không 13 kiếm chỉ là ta nắm giữ 6 cửa trí tôn chiến pháp một trong. Chân chính để ta có thể ngồi vững vàng đại tôn chủ bảo tọa thứ 39 vị là tam sinh chi ảnh, vô thượng pháp môn tam sinh chi ảnh, tam sinh chi ảnh, Lý Cầu Tiên thân vì vinh diệu thánh điện Nhật Diệu Thiên Tôn tự nhiên biết môn này chiến pháp. Đây là một môn có thể thu thập tự thân quá khứ, hiện tại, tương lai tiêu tán bắn ra tin tức. Đem những tin tức này biên soạn nhập công kích của mình bên trong. Từ đó đem một ít tồn tại qua, thậm chí không tồn tại qua công kích trước giờ cụ hiện ra. Một trận chiến này pháp chỉ có tam trọng biến hóa, liền qua đi hình bóng, hiện tại hình bóng, cùng tương lai hình bóng, quá khứ hình bóng có thể hiển hóa ra đã hiển hóa qua công kích. Từ đó hình thành cùng loại với song trọng đả kích công kích hiệu quả. Mà hiện tại hình bóng thì có thể đem quá khứ hiển hóa qua công kích trước giờ hiển hóa đến hiện tại. Nói một cách khác, ta không tôn chủ tại cùng Lý Cầu Tiên đối thoại lúc chém ra một kiếm. Một kiếm này sẽ không tạo thành bất cứ ba động gì. Nhưng khi hắn thật chính là muốn đem một kiếm này hiển hóa ra ngoài lúc, một kiếm này liền sẽ vượt qua thời gian cùng không gian ngăn cách. Trực tiếp tại hiện tại xé rách hư không, chém trúng mục tiêu. Về phần tương lai hình bóng, cái kia càng là dính đến nhân quả luật cấp khủng bố công kích. Thuộc về không phải tôn giả có khả năng tu thành đáng sợ cảnh giới. Không tầm thường, không hổ là tinh không tôn chủ bảng xếp hạng 39 vị đại tôn chủ. Hiện tại ta còn không thể trêu vào, chỉ có thể tránh trước vì kính, chờ ta khôi phục một trận chiến này lúc tiêu hao thể lực lại đến cùng ngươi phân cái cao thấp. Lý Cầu Tiên trên thân Vĩnh Hằng Hồng Lô lực lượng vận chuyển. Vĩnh Hằng Hồng Lô cung cấp năng lượng lại thêm niết bàn chi tâm bản thân ban cho khôi phục hiệu quả, khiến cho thương thế của hắn đang nhanh chóng khôi phục. Đương nhiên, chuẩn trí tôn thần khí cấp thần binh công kích nghĩ phải nhanh chóng khỏi hẳn tới cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bất quá ngay tại hắn khôi phục tự thân thương thế dự định trực tiếp lấy tồn tại chân lý thấy rõ một chỗ không gian yếu kém điểm trực tiếp rời đi lúc, giống như nghĩ đến cái gì. Đợi một chút, tiêu tán tin tức đến từ quá khứ công kích. Lý Cầu Tiên trong đầu hiện lên đạo đạo linh quang. lờ mờ bên trong tựa hồ bắt được tư duy nguyên điển chân chính ý nghĩa. Cái gọi là quá khứ, hiện tại, tương lai đều chỉ là tư duy một loại nhớ mấy phương thức, bởi vì hồi ức có đi qua, bởi vì suy nghĩ có hiện tại, bởi vì ước mơ có tương lai. Ánh mắt thấy rõ không được loại công kích này bên trong ẩn chứa tin tức. Nhưng tư duy có thể quá khứ, hiện tại, tương lai, không, hết thảy tất cả đều bắt nguồn từ tư duy. Tư duy mới là hết thảy khởi nguyên. Tư duy áp đặt thời không phía trên. Ta nghĩ ta ngày xưa tại như một người đã mất đi tư duy năng lực. Như vậy, cho dù thiên địa sụp đổ, vũ trụ băng diệt, pháp tắc tàn lụi, với hắn mà nói đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nghĩ đến nơi này, Lý Cầu Tiên trong đầu linh quang hiện lên, một loại nào đó thời cơ không ngừng mọc rễ nảy mầm. Tựa hồ liền muốn phá đất mà lên, lập tức, hắn không đi, đến, tiếp tục xuất kiếm. Lý Cầu Tiên đối với tà không tôn chủ ngoắc ngoắc tay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.